Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, quỷ sủng tiểu thiên, sao Mịch La đi ra ngoài, Ba Tụng đứng thẳng thân mình, quay đầu lại nhìn thoáng qua Dương Tử Mi, ánh mắt mang theo nào đó xin lỗi. Xin lỗi có cái dám dùng. Dương Tử Mi ở trong lòng hung hăng mắng một câu. Ba Tụng đóng cửa đi ra ngoài. Hẹp hòi âm u phòng, chỉ còn lại có nàng cùng bên ngoài những cái đó ghê tởm xấu xí độc vật, còn có kia mấy cái trẻ con đầu. Dương Tử Mi nỗ lực muốn làm chính mình không đi xem vài thứ kia, chỉ ở trong lòng âm thầm cầu nguyện có thể có người tiến vào cứu nàng. Tỷ tỷ, bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng non nớt, thấp thấp thanh âm ni. Dương Tử Mi bỗng dưng ngẩng đầu trợn mắt, nhìn đến cửa kính ngoại đứng một cái âm linh thể. Cái này âm linh thể là cái tiểu nam hài, ước chừng chỉ có 3 tuổi nhiều, chát hướng lên trời biện, một trương viên đô đô mặt rất là đáng yêu. Ăn mặc một kiện yếm đỏ, nháy một đôi mắt to nhìn nàng. Dương Tử Mi sợ hãi những cái đó xà trùng chuột kiến, nhưng cũng không sẽ sợ hãi âm linh thể, huống chi là như thế đáng yêu một cái tiểu nam hài. Nàng ở hắn trên người cũng không có nhìn đến bất luận cái gì oán khí, thuyết minh cái này nam hài linh hồn cực kỳ thuần tịnh. Tiểu đệ đệ, ngươi là? Nàng nghi hoặc hỏi. Tỷ tỷ, ta kêu Tiểu Thiên, ta thân thể ở ngươi mặt sau, cái kia người xấu Mịch La muốn dùng ta thành quỷ hàng, thất bại, cũng đã bị ta hồn phách lặng lẽ chạy tới. Tiểu Thiên nãi thanh nãi khí nói, trên mặt thậm chí phiếm một mạt đắc ý biểu tình, thật đúng là cái tiểu hài tử. Nhìn đến Tiểu Thiên, Dương Tử Mi kia bất lực mà sợ hãi tâm tình có điều giảm bớt. Có người bồi nói chuyện phiếm, tổng hảo quá một người ở bên trong này đối với một phòng ghê tởm đồ vật. Tỷ tỷ, trên người của ngươi mang theo con bướm bài? Tiểu Thiên hỏi. Ân. Dương Tử Mi nhìn túi áo. Túi áo trang kia Trương Tống Huyền đưa cho nàng con bướm bài, còn không có bị lộng rớt. Tiểu Thiên hai mắt hơi hơi sáng lên, nói nhỏ, tỷ tỷ, ngươi được cứu rồi. Ân. Dương Tử Mi nghi hoặc nhìn hắn, ngươi bị kia vu ti trói chặt, là không thể dậy dụa, nhưng là, có con bướm bài liền bất đồng, ngươi có thể đọc chú ngữ một năm, con bướm bài pháp lực liền ra tới, kia vu ti cũng liền sẽ tự nhiên đoạn. Tiểu Thiên nói. Dương Tử Mi bình yên hai mắt sáng lên, thật sự, đúng vậy, ta nghe Mịch La kia người xấu nói, tỷ tỷ, ngươi mau thử xem, ta dạy cho ngươi đọc chú ngữ. Tiểu Thiên hưng phấn nói. Dương Tử Mi lúc này cũng không có gì lựa chọn, huống chi, nàng cảm thấy Tiểu Thiên là thiệt tình muốn giúp nàng. Hảo nha, cảm ơn Tiểu Thiên. Dương Tử Mi hưng phấn nói. Bất quá, tỷ tỷ, ta cứu ngươi lúc sau, ngươi nhưng đến giúp ta một cái vội. Tiểu Thiên mày bỗng nhiên nhíu lại, thực đáng thương hề hề bộ dáng. Ân. Ta xác chết toàn bộ bị Mịch La kia người xấu làm thành sáp du, ta ký ức cũng toàn bộ biến mất, quên chính mình chân chính tên cùng lai lịch. Tỷ tỷ, ngươi được cứu trợ, có thể hay không giúp ta tìm một cái dựa vào thể? Tiểu Thiên như vậy hảo bi thảm nha. Tiểu Thiên nháy đáng thương mắt to, cho đã mắt chờ mong mà nhìn nàng. Hảo. Dương Tử Mi gật đầu đáp ứng. Phải cho mất đi bản ngã vong hồn tìm cái dựa vào thể thực dễ dàng. Bằng nàng pháp lực, chỉ cần điêu khắc một cái người ngọc là đủ rồi. Tiểu Thiên nghe được nàng hứa hẹn, đại hỉ, niệm ra một câu kỳ quái chú ngữ, Dương Tử Mi tuy rằng không hiểu này hoàn toàn bất đồng với đạo gia chú ngữ ý tứ, nhưng vẫn là đi theo Tiểu Thiên chiếu niệm ra tới. Căn cứ Tiểu Thiên yêu cầu, nàng thực thành kính mà niệm ba lần. Túi áo kia trương con bướm bài bỗng nhiên hơi hơi rung động lên, giống đã chịu nào đó triệu hoán tỉnh lại giống nhau. Hắc hắc, cứu Tiểu Mi không phải một ít thân nhóm suy nghĩ cường đại nam xứng, mà sẽ là chúng ta Mi Mi sở dưỡng một cái đáng yêu quỷ sủng Tiểu Thiên. Hết chương.